Chương 49, nghe vậy đại hỉ. Cái gì? Quái rất yếu. Cái gì? Giết còn có điểm thưởng. Cái gì? Cao đẳng địa tinh, huyết tộc, nguyên thương nghiệp liên minh đều đại quy mô hiệu triệu nhân viên suy yếu những cái kia lột da quái, tốt à, bí ẩn tồn tại thân thuộc số lượng. Nói một cách khác, chính là muốn để chúng ta đại quy mô đồ sát lạc. Ngô Minh nghe vậy liền đại hỉ, trong lòng của hắn lập tức bắt đầu tính toán đây hết thảy tính nguy hiểm, có luân hồi tiểu đội thành viên cùng các người chơi khảo thí, hắn trên cơ bản xác nhận bí ẩn tồn tại ăn mòn đối chủ thần đến nói hoàn toàn vô hiệu. Ngay cả các người chơi đều có thể miễn dịch, hắn không tin chính mình không cách nào miễn dịch. Kể từ đó, một tòa thành thị người có bao nhiêu? Chí ít đến 100 vạn mà tính, quản chi mỗi cái biến dị lột da quái đều chỉ có một điểm điểm thưởng, hắn cũng có thể ở trong đó đạt được đến 10 vạn, thậm chí đến 100 vạn ban thưởng điểm A. Điều này có ý vị gì? Ý vị này hắn sẽ tại rất dài một đoạn thời gian rất dài bên trong đều lại không có gì lo lắng điểm thưởng tiêu hao. Thậm chí có thể làm luân hồi tiểu đội thành viên, cùng một chút tinh anh cấp phúc mang cho cường hóa hoặc là ban thưởng. Đây thật là thiên tài trợ hắn a. Mà còn có một số vấn đề. Đầu tiên là an toàn của ta nhất định phải đạt được bảo hộ, mặc dù bây giờ những cái kia lột da quái rất nhỏ yếu, nhưng là từ trên báo cáo biểu hiện, còn có một số to lớn ban đầu quái, những cái kia ban đầu quái khẳng định so lột da quái cường lực hơn rất nhiều. Mà lại dù sao cũng là rất có uy danh bí ẩn tồn tại, ta nhất định phải cẩn thận hơn, cho nên. Ta cảm thấy có thể dạng này còn như vậy. Ngô Minh mừng khấp khởi nghĩ đến. Mặc dù đối Ngô Minh đến nói, dị tộc chính là điểm thưởng, mà hắn tất càng không dám đại khai sát giới, cái này cùng đạo đức không quan hệ. Mà là cùng thế giới này, thời đại này có quan hệ, thế giới này là hồng hoang vạn tộc độc đại thế giới. Quản chi là Ngô Minh đều chỉ dám dùng bán u hồn nửa nhân loại tới làm thành che chở nhân loại lấy cớ, ở cái thế giới này cùng thời đại này trung, hắn như thực có can đảm bên ngoài trắng trận đồ sát dị tộc, những cái kia thánh vị vài phút giáng lâm cho ngươi xem. Mà tình huống dưới mắt liền khác biệt, những này dị tộc đều bị thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại ô nhiễm, hoặc là nói có đại lượng bị ô nhiễm người, bọn chúng sẽ tiếp tục ô nhiễm khác người sống, cho nên loại tình huống này nhất định phải thanh lý bọn chúng. Mà theo báo cáo, quản chi là cao giai chức nghiệp giả cũng sẽ ở tiếp xúc lúc bị ô nhiễm, nói cách khác, có thể đối với mấy cái này ô nhiễm lột da quái tạo thành tổn thương, trên lý luận đến nói, hoặc là chính là viễn trình tập kích, hoặc là chính là truyền kỳ trở lên mới được. Ngô Minh liền nhìn về phía quản gia Daffondo nói, hiện tại huyết tộc cùng cao đẳng địa tinh bên kia tình huống như thế nào? Còn có nguyên thương nghiệp liên minh bên đó đây? Daffondo liền cung kính nói, huyết tộc cùng cao đẳng địa tinh hai bên đều tổn thất nặng nề, bất quá bởi vì trước đó liền có bí ẩn tồn tại truyền ngôn truyền ra. Cho nên hai phe tinh anh đều bình yên vô sự, hiện tại đã toàn diện rút lui ra bị bí ẩn tồn tại ô nhiễm khu thành thị vực, song phương chủ chiến quân đoàn đã ở ngoài thành kiến trúc cách ly tuyến, bất kỳ cái gì bị ô nhiễm tồn tại cũng sẽ ở phát hiện ngay lập tức liền viễn trình tập kích, mà tình huống yên nguyên không thể lạc quan, bởi vì trong thành thị nhân khẩu nhiều lắm. Một khi tình huống tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, rất có thể sẽ xuất hiện đến hàng vạn mà tính bí ẩn tồn tại thân. Thuộc. Về phần nguyên thương nghiệp liên minh bên kia, thủ đô cùng mặt khác một tòa thành thị tại ngay từ đầu liền tiến hành nhanh chóng nhất loại bỏ. Đem bí ẩn tồn tại nghi thức tiết điểm cho tìm được, cho nên cái này hai tòa thành thị may mắn thoát khỏi tại khó, mà những thành thị khác vẫn là bị bí ẩn tồn tại cho ăn mòn, trước mắt nguyên thương nghiệp liên minh đang khẩn cấp dấu hiệu bộ đội. Hy vọng có thể tại hai tòa thành thị ở giữa hình thành mạng lưới phòng ngự. Ngô Minh gật gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch, tiếp lấy hắn liền mang theo râu sờ đi đến ma pháp tháp tầng cao nhất, ở nơi đó hắn mở ra cùng huyết tộc Tử Nha trò chuyện, vừa mở ra, Tử Nha lập tức liền nói ra, chú cứu thế đại nhân, rốt cục đợi đến ngài hồi âm. Ta muốn hỏi một chút, chú cứu thế đại nhân phía sau là ai bí ẩn tồn tại, nó có thể che chở chú cứu thế đại nhân sao? Ngô Minh sửng sốt một chút, hắn lúc này mới muốn từ bản thân hư cấu một cái bí ẩn tồn tại ra, hắn lúc này liền nói, có thể che chở là có thể che chở, mà vì cái gì hỏi như vậy đâu. Tử Nha thanh âm lập tức liền nhẹ nhõm rất nhiều, cũng không còn trước đó lo lắng, hắn nói ra, bí ẩn tồn tại nặng nhất ô nhiễm, một khi ăn mòn thế giới hiện thực, trừ phi là có thánh vị tự mình giáng lâm che chở, nếu không chính là không may, quản chi là thánh vị tự mình giáng lâm. Cũng nhiều nhất chỉ có thể che chở số ít người, Ta đã từng nhìn qua một chút cực hy hữu bí ẩn thư tịch, phía trên thô sơ giản lược đề cập tới bí ẩn tồn tại, tất cả bí ẩn tồn tại đều chỉ có bí ẩn tồn tại mới có thể đối kháng, ta mong muốn nhất xác nhận chính là chú cứu thế đại nhân an nguy. Ngô Minh trong lòng hơi ấm, bất quá vừa nghĩ tới Tử Nha đáng sợ, hắn hay là nhìn xuống sự cảm động này, liền tiếp tục cân nhắc nói, sau lưng ta bí ẩn tồn tại xác thực có thể che chở ta, thậm chí còn có thể che chở càng nhiều người. Ngươi cảm thấy, ta hiện tại gia nhập chiến cuộc. Dựa vào sau lưng ta bí ẩn tồn tại đến xua tan cái này bí ẩn tồn tại, việc này làm được sao? Tử Nha thanh âm chìm yên lặng xuống, cách một lúc sau mới nói, ta thiếu khuyết đầy đủ tin tức. Trước mắt duy nhất biết đến là ăn mòn hiện thực cái này bí ẩn tồn tại tên là bóng tối, nghe nói là cấp cao nhất bí ẩn tồn tại, ta cho chú cứu thế đại nhân đề nghị có thượng trung hạ ba đầu, trên đầu là chú cứu thế đại nhân lập tức triệu tập ngài tín nhiệm tinh anh cùng tâm phúc, mang theo nhân loại vượt qua vô tận ven rừng rậm khu vực, hướng về tây nam phương hướng hàng hải liên minh mà đi, chỉ cần cách xa nhau khoảng cách đầy đủ xa xôi. Cái này bí ẩn tồn tại ăn mòn liền không cách nào đạt tới đó. Sớm muộn sẽ có cao đẳng thánh vị tới thu thập tàn cuộc, nếu là đi này đầu đề nghị, ta sẽ tại chú cứu thế đại nhân xuất phát sau 30 ngày bên trong gặp phải, đến lúc đó tinh anh đều tại, tâm phúc đều tại, lấy chú cứu thế đại nhân ngài anh minh thần võ, tất nhiên có thể tại hàng hải liên minh nặng mới cuộc khởi. Ngô Minh nghe nói sau cũng không trả lời, tiếp tục hỏi, Trung và Hạ đâu? Hai cái này là cái gì? Tử Nha khẽ thở dài một cái, liền nói, Trung thì là chú cứu thế đại nhân tứ cơ thu nạp dân chúng, thu nạp nhân tài. Ly khai tại ăn mòn địa ngoại, theo nhân viên thu nạp tới trình độ nhất định về sau, tiến vào vô tận rừng rậm bên trong chí ít 30 ngày lộ trình địa phương khai thiên lập địa nơi ẩn núp, đợi đến bí ẩn tồn tại tai họa đi qua, chú cứu thế đại nhân lại dẫn đầu nhân viên trở về, trọng lập thương nghiệp liên minh, chỉ là khi đó thương nghiệp liên minh chỉ sợ sẽ là có tiếng không có miếng, xung quanh liên minh khẳng định sẽ trực tiếp đánh tới. Đặc biệt là kẻ cướp đoạt liên minh tuyệt đối sẽ không bỏ. Qua dạng này cơ hội tốt, tới lúc đó, chú cứu thế đại nhân có thể hay không ngăn cản liền không nói được. Ngô Minh nhíu mày một cái, quyết định này lúc trước hắn xác thực nghĩ tới, hắn lại hỏi, cái kia Hạ đâu? Hạ sách lại là cái gì? Tử Nha lại trầm mặt một chút, rồi mới lên tiếng, ta trước đó vốn chỉ có hai sách, nhưng là cùng chú cứu thế đại nhân nói chuyện về sau, mới có cái này thứ ba sách. Cái này rất nguy hiểm, cũng hết sức mạo hiểm, cho nên ở đây ta cần hỏi một chút chú cứu thế đại nhân một chút tình huống, hy vọng chú cứu thế đại nhân có thể thành thật nói cho ta. Thứ nhất, nghe nói chú cứu thế đại nhân chiêu mộ một ít nhân loại, cũng để bọn hắn trở thành bí ẩn tồn tại, chủ thần tín đồ. Đúng không? Ngô Minh trực tiếp liền nói, đúng vậy, bọn hắn cũng có thể có được chủ thần che chở, tại ăn mòn trung cũng có thể bảo trì sức chiến đấu. Mặc dù sức chiến đấu chính là người bình thường phạm trù. Tử Nha ừ một tiếng, lại hỏi, thứ hai, ta muốn hỏi một chút chú cứu thế đại nhân. Ngài có thể tuyệt đối cam đoan chính mình tại bất kỳ tình huống gì Hạ đều có thể sống sót sao? Bao quát vứt bỏ hết thảy người, vứt bỏ hết thảy ảo tưởng, đến bị bất đắc dĩ tình huống dưới, thậm chí là đâm lưng bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người, chẳng những là trên tay nhiễm máu. Ngay cả nội tâm đều phải nhiễm máu. Chỉ vì có thể sống sót. Ngài có thể làm được sao? Ngô Minh sửng sốt, hắn trầm mặc không có trả lời, mà Tử Nha liền tiếp tục nói, có lẽ cái này hết sức tàn nhẫn, mà đây là duy nhất có thể thi hành hạ sách điều kiện, ta phi thường rõ ràng thành đại sự tất có chỉ là hiểm, thành lại càng lớn, nguy hiểm càng cao, xưa nay không khả năng có bình an vô sự liền lấy được đại nghiệp, chú cứu thế đại nhân ngài việc quan hệ chủng tộc loài người, cái này sinh mệnh cũng không vẹn vẹn chỉ là một mình ngài. Lần này sách thành tựu lớn nhất, đó chính là xâm. Nhập đến bị ăn mòn trong thành thị. Đem xâm lấn tiết điểm xóa đi, cứu vớt thành thị bên trong sống sót, cũng không có bị ăn mòn dân chúng, sau đó một thành quét ngang qua, đợi cho lãnh chúa đại nhân đem toàn bộ thương nghiệp liên minh luân hãm thành thị toàn bộ quét ngang hoàn tất, khi đó lãnh chúa đại nhân liền thành liền đại thế. Tới lúc đó, huyết tộc, cao đẳng địa tinh. Cùng nguyên thương nghiệp liên minh liền không còn cách nào ngăn cản chú cứu thế đại nhân thống trị toàn bộ thương nghiệp liên minh, mà lại loại này thống trị cũng không phải là ngay từ đầu ta chỗ thiết tưởng loại kia hợp nhiều thống trị, mà là như là chí cao vô thượng quốc vương đồng dạng. Ngưng tụ đại thế, lại không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì thế lực có thể ngăn cản, trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục thương nghiệp liên minh tiềm lực, tới lúc đó, Chú Cứu Thế đại nhân liền lại không lo lắng, coi đây là căn cơ, tiến có thể công, lui có thể thủ, chỉ đợi chú Cứu Thế đại nhân trở thành thánh vị, chúng ta nhân loại tất sẽ thành hồng hoang vạn tộc trung gần phía trước cường tộc. Nhưng là đồng dạng, ta sầu lo cũng đúng là như thế, cái này dụ hoặc to lớn như thế, ta sợ đến gặp được nguy hiểm thời điểm, chú Cứu Thế đại nhân ngài yên nguyên không nỡ từ bỏ. Nhất sau bỏ mình đại nghiệp diệt, như thật tới lúc đó, ta hy vọng chú Cứu Thế đại nhân liều lĩnh sống sót, quản chi là cái này hồng hoang đại lục ngàn tỷ nhân loại mà sống sót. Ngô Minh trầm mặt, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà, lại nhìn một chút liền ở bên cạnh Rosser chỉ là đối với hắn mỉm cười, không nói một lời, Ngô Minh liền nói, ta làm không được giống như ngươi nói vậy, là sống sót mà liều lĩnh, ngay cả thân mật nhất bên người người đều từ bỏ, ta làm không được. Ta không phải trong miệng ngươi anh hùng hào kiệt, ta xác thực muốn sống sót, liều lĩnh sống sót. Nhưng là có nhiều thứ so còn sống quan trọng hơn. Ta làm không được. Tử Nha trầm mặt hồi lâu, rồi mới lên tiếng, cho nên đi thượng sách hoặc là trung sách đi, ta là chú Cứu Thế đại nhân quy hoạch là. Không, là được hạ sách. Ngô Minh nghĩ đến số lượng hàng trăm ngàn, đến trăm vạn mà tính điểm thưởng, hắn lập tức liền không bình tĩnh. Vừa mới cái kia một tia anh hùng chi khí cũng ném ra sau đầu, chỉ là dùng một loại phi thường thanh âm nghiêm túc nói ra, làm đại sự sao có thể tiếc thân. Ta quyết định, là được hạ sách, ta sẽ đích thân tiến vào ăn mòn trong thành thị tìm kiếm tiết điểm. Ta chỗ chiêu mộ những cái kia nhân loại bí ẩn tồn tại tín đồ cũng sẽ đồng thời chiến đấu. Ta đã quyết định, ngươi không cần lại khuyên, trận chiến này. Ta tham dự định. Nói ra lời nói này lúc, Ngô Minh chỉ cảm thấy mình là các loại vu màn ảnh phụ thân, ngay cả chính hắn đều tràn ngập ảo giác cho rằng, hắn phản phất chính là trời sinh anh hùng đồng dạng. Phản phất là không có mau bệnh. Chương 50, chính nghĩa hay là tà ác? Không có khả năng nhìn xem tràn ngập văn tự trang giấy, hắn cau mày ở nơi đó trầm tư hồi lâu. Không ngừng dùng ngón tay tại trên trang giấy phát họa lấy cái gì, mà ngồi ở bên cạnh hắn, đang thanh lý mở cửa nhiệm vụ thu hoạch còn lại 5 người, cao hứng bừng bừng thảo luận thứ nào đó giá cả loại hình, thảo luận hồi lâu, 5 người mới hồi phục tinh thần lại không có khả năng thế mà thời gian dài như vậy không nói một lời, bọn hắn đều vô ý thức nhìn về phía hắn. Tà Thao trực tiếp hỏi, không có khả năng, ngươi nhìn cái gì vậy được như vậy mê mẩn a? Ngươi cũng không đến nhìn một chút trận này nhiệm vụ chiến lợi phẩm. Không có khả năng cũng không ngẩng đầu lên nói, ta tín nhiệm các ngươi, vô luận bao nhiêu thu hoạch, cái kia của ta cái kia một phần các ngươi sẽ không tham, cho nên cùng nó đi chú ý những cái kia, chẳng bằng suy luận một chút trước mắt thu hoạch được tất cả tin tức càng tốt hơn. Không có khả năng kiểu nói này, đám người ngược lại là càng có hứng thú, bọn hắn vây quanh ở không có khả năng bên cạnh, nhìn xem hắn tờ giấy kia trên lít nha lít nhít tràn ngập văn tự, Dương Liệt lại hỏi. Trước đó ngươi tự hồ tìm những cái kia mở cửa nhiệm vụ người nói rất nhiều lời. Là đang thu thập tình báo sao? Không có khả năng liền gật đầu, hắn lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía còn lại 5 người, lập tức hắn liền nhấc một chút kính mắt, rồi mới lên tiếng, bất cứ chuyện gì đều là tình báo làm đầu, nếu như ta muốn làm rõ cái này thế giới trò chơi xem, vậy thì nhất định phải có đầy đủ tình báo, nhờ có lần này mở cửa nhiệm vụ, các ngươi cùng rất nhiều NPC trò chuyện về sau. Ta cuối cùng là lý giải một chút đầu mối tới. 5 người đều thấy hứng thú, trời à liền nói, vậy ngươi nói cho chúng ta một chút nhìn chứ sao? Không có khả năng cũng không có gì phải ẩn giấu. Hắn liền nói, thế giới này tên là Hồng Hoang Đại Lục, cư trú tên là Hồng Hoang Vạn Tộc nhiều loại bộ tộc có trí tuệ, bọn hắn đối lập lẫn nhau hoặc liên hợp, hoặc chiến tranh, hoặc hòa bình, mặc dù là vạn tộc, cũng có xếp hạng, nhưng là từ trên bản chất đến nói. Hồng Hoang Vạn Tộc là bình đẳng, bọn hắn cũng đều cho rằng Hồng Hoang Vạn Tộc là bộ tộc có trí tuệ. Nhưng là nhân loại cũng không thuộc về tại Hồng Hoang Vạn Tộc, liên quan tới cái này còn có thật nhiều tin tức không rõ, so như nhân loại lý do, Hồng Hoang Vạn Tộc lý do vân vân. Tóm lại, nhân loại ở cái thế giới này địa vị phi thường thấp. Cái này cùng chúng ta ngay từ đầu biết được cơ hồ giống nhau, nhỏ xíu khác biệt là, nhân loại địa vị có lẽ so với chúng ta cho nên vì cái gì còn thấp hơn nhiều. Sau đó cái này Hồng Hoang Đại Lục phi thường to lớn, có lẽ so địa cầu diện tích bề mặt còn muốn to lớn, mà chúng ta chỗ phiến khu vực này tên là Thương Nghiệp Liên Minh, là nhiều cái bộ tộc có trí tuệ liên hợp lại một phương thế lực, mà chúng ta chỗ mảnh này lãnh địa lãnh chúa, nửa người nửa u hồn đại lãnh chúa, anh hùng hào kiệt, trong thời gian ngắn liền trở thành thương nghiệp liên minh có quyền thế nhất lãnh chúa, mà toàn bộ thương nghiệp liên minh chỉ có hắn cho nhân loại quyền sinh tồn. Cùng tự do quyền. Cho nhân loại che chở, mà chúng ta cũng thuộc về hắn thế lực một trong. Trở lên là trước mắt đủ khả năng đoán ra được tuyệt đại bộ phận tin tức, trong đó còn có một số không hiểu chỗ, sao như nhân loại địa vị vì cái gì thấp như vậy, tỉ như chúng ta những này người chơi tồn tại, tỉ như đại lãnh chúa tiếp xuống động tỉnh vân vân. Năm người nghe nói đến những này, đều là một trận liên tục sợ hãi thán phục, ta thao cảm thán nói, ngươi làm cái nhân viên nghiên cứu thật sự là lãng phí, thế nào? Có hứng thú đến công ty của ta đi làm sao? Không có khả năng nhấc một chút con mắt. Thế mà còn nghiêm túc suy tư, suy nghĩ nửa ngày sau mới lên tiếng, được rồi, ta đối quyền thế tiền tài hứng thú không lớn, làm nghiên cứu khoa học là hứng thú của ta, cho nên lời mời của ngươi ta cự tuyệt. Ta thao chỉ là khẽ lắc đầu, tự hồ rất là tiếc nuối, mà nói chó liền nói, xem ra thật đúng là như thế nhiều người suy đoán như thế, cái này đại lãnh chúa còn thật là chúng ta trận doanh thủ lĩnh. Đoán chừng tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, chúng ta đều sẽ từ cái này đại lãnh chúa chỗ xác nhận nhiệm vụ. Lúc này, Dương Liệt bỗng nhiên sửng sốt một chút, hắn lập tức liền mừng rỡ kêu lên, vừa mới hệ thống nhắc nhở ta nhiệm vụ hoàn thành. Để ta ngày mai dẫn đầu đoàn đội cùng đi đại lãnh chúa ma pháp tháp cầm lấy ban thưởng. Còn lại năm người lập tức nhìn về phía hắn, đều là một bức kinh hỉ vô cùng biểu lộ. Một bên khác, tinh linh tộc ma pháp sư Acer cẩn thận từng ly từng tí đi vào ma pháp tháp trung, mà vừa tiến vào đến ma pháp tháp bên trong, hắn lập tức cả kinh kêu lên, hoàng thất mê tỏa. Sao, làm sao có thể? Dẫn đầu Acer người là Lucifer, nàng lập tức ánh mắt sắc bén nhìn về phía Acer nói, có ý tứ gì? Đem lời nói rõ ràng ra. Acer lập tức ngậm miệng lại, chỉ là sắc mặt lại là âm trầm vô cùng. Nhìn xem ma pháp này tháp cũng giống như có cừu hận đồng dạng. Chỉ là cái ánh mắt này, liền nhường đường phương pháp tay kém chút động thủ trực tiếp đánh giết hắn, chỉ là nghĩ đến Ngô Minh phân phó, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Mà hết thảy này đều bị ở vào ma pháp tháp đỉnh Ngô Minh nhìn thấy, hắn nghĩ nghĩ, trong lòng có chừng cái suy đoán, yên nguyên vẫn là tại nguyên chỗ điều luật đạo vận, đồng thời chờ đợi Ace đến. Không bao lâu, Lucifer liền mang theo Acer đi vào ma pháp tháp đỉnh, mà tiến vào đến cuối cùng về sau, Acer sắc mặt liền càng là khó coi, đặc biệt là hắn nhìn thấy Ngô Minh bàn tay trong hư không không ngừng huy động. Tự hồ mang theo một loại nào đó kỳ lạ vận luật, lập tức thậm chí ngay cả lời đều nói không nên lời, có mấy giây lúc, trên người hắn thậm chí sinh ra ma lực phản ứng, tự hồ còn dự định làm chút gì. Ngô Minh khẽ nhíu mày, đưa tay trong hư không một điểm, Acer sắc mặt lập tức đại biến. Hắn sờ lấy thân thể của mình vội vàng nói, ngươi làm cái gì? Ma lực của ta đâu? Ngô Minh liền tạm dừng đạo vận điều luật, chỉ nói là nói, ngươi mang theo địch ý mà đến, hẳn là còn muốn ta hảo hảo đãi khách. Nói đi, hoàng thất mê tỏa là cái gì? Acer miệng cấm đoán, dùng một loại phản phất thù giết cha ánh mắt nhìn Ngô Minh. Cứ như vậy không nói một lời, phản phất mặt cho Ngô Minh xử lý dáng vẻ, trong lúc nhất thời để Ngô Minh rất là khó làm. Muốn giết cái này Acer đơn giản hết sức, chớ nói chi là hiện tại Acer ngay tại của hắn phúc trong đất, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem hắn nghiền sát, nhưng là từ thu hoạch ba cái ma pháp kỳ vật trung, trong đó hai viên rất dễ dàng liền mở ra, còn có một viên có ma pháp mật mã, mà mở ra hai viên bên trong, liền có một viên đề cập đến Ngô Minh cùng lãnh địa của hắn, cái này Acer hiển nhiên là có mục đích, mới từ tinh linh đế quốc đi vào thương nghiệp liên minh, Ngô Minh hoài nghi hắn mục. Đích chính là khô lâu ma pháp sư. Đạo sư của hắn, cái này Acer rất có thể là đạo sư gia tộc phái tới trảm thảo trừ căn. Ngô Minh quen xem Acer thật lâu, hắn lúc này mới đem viên kia mang theo mật mã ma pháp kỳ vật đem ra, hắn nói ra, xem ra hỏi ngươi cũng vô dụng, cái này mai ma pháp kỳ vật đối với ma pháp sư khác đến nói, muốn mở ra gần như không thể, mà đối ta lại là không sao, đã như vậy, ta liền tự mình nhìn một chút mục đích của ngươi tốt. Acer sắc mặt đại biến, hắn lập tức liền muốn mở miệng, mà hắn lại nghĩ đến đây cái ma pháp tháp bên trong lại có hoàng thất mê tỏa, ở trong đó ý nghĩa giảng làm cho người ta sợ hãi. Trong lúc nhất thời hắn liền mâu thuẫn được không biết nên làm cái gì mới tốt. Mà Ngô Minh cũng không thèm để ý hắn, cầm lên ma pháp kỳ vật hướng không trung ném đi, đạo vận liền bị hắn triệu tập lên, trước sau bất quá mấy giây thế thôi, hình thành mật mã những cái kia ma lực liền bị trực tiếp xóa bỏ. Tiếp theo từ ma pháp này kỳ vật trung, liền có phản phất 3D hình ảnh đồng dạng đồ vật trực tiếp chiếu xạ ra. Đây là một cái tinh linh tộc mỹ nữ, có được mái tóc dài vàng ống, nhọn lỗ tai, khuôn mặt 10 phần đẹp mắt, làn da được không giống như là sữa bò đồng dạng, mấu chốt nhất chính là dáng người quả thực là bạo tạc cấp bậc, chỉ Ngô Minh nhìn ra, chí ít đều có di hoặc là ca. Khục, tóm lại làm vinh dự nhỏ liền hết sức phạm tội, mà dáng người lại không có chút nào cồng kềnh, mà lại nàng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, tất cả đều là ngây thơ sáng lạng thiếu nữ vị. Iluvata. Ngươi thế mà là Iluvata phái tới. Ngô Minh tại chủ thần phụ thuộc không gian bên trong nhìn thấy qua Iluvata, cái này nữ tinh linh quả thật có một trương để phạm nhân tội mặt, cùng có được để phạm nhân tội 10 lần dáng người, mà cái này thêm mật mã ma pháp kỳ vật, thế mà là một loại chụp ảnh công năng ma pháp khí cụ. Cái này tinh linh ma pháp sư thế mà đang chụp trộm Iluvata. Hẳn là thầm mến. Ngô Minh lập tức liền ha ha phá lên cười. Hắn dùng một loại phản phất là ác ma biểu lộ nhìn về phía Acer, nói tiếp, hết sức tốt, vậy ta liền đem ma pháp này kỳ vật hiến tế cho chủ thần đi, lại để cho chủ thần giao nó cho Iluvata, nhìn nàng một cái đối ngươi có phải hay không có hứng thú đâu. Acer sắc mặt đã là trắng bệch vô cùng, hắn căn bản nghĩ không ra Ngô Minh lại có thể giải khai ma pháp mật mã, bất quá lại một liên nghĩ tới đây có hoàng thất mê tỏa, hắn liền cũng không kỳ quái, hoàng thất mê tỏa danh xưng mê tỏa chi đỉnh. Nắm giữ năng lực quỷ thần cũng không lường được, cho nên tinh linh hoàng thất từ vạn tộc đại chiến cho tới bây giờ đều cho tới bây giờ không có thay đổi, không phải các tinh linh yêu thích hòa bình, hoặc là không có giả tâm, mà là hoàng thất nắm giữ hoàng thất mê tỏa có áp đảo hết thảy chi năng. Ngươi giết ta đi. Acer tuyệt vọng nói ra. Ngô Minh lại là cười hắc hắc, đồng thời tại mặt đất phát họa bí ẩn tồn tại, chủ thần nghi thức, để tại che giấu tai mắt người, đồng thời nói ra, ta làm sao lại giết ngươi đây? Có bản lĩnh ngươi tự sát a, bằng không, rất nhanh ngươi liền sẽ bị Iluvata chỗ ghi khắc a. Tin tưởng ta, nàng khẳng định sẽ rất vui vẻ ta. Acer thống khổ gầm nhẹ, mắt thấy cái kia nghi thức liền đem khắc họa hoàn tất, hắn rốt cục tuyệt vọng quỳ xuống, đồng thời thấp giọng nói, ngươi muốn hỏi gì, ta đều nói, ta đều nói. Và ngươi, đừng để ta trở thành kẻ độc thần, cầu ngươi. Ngô Minh rốt cục dừng lại khắc họa nghi thức. Liền thấy hắn cầm viên kia ma pháp kỳ vật tà ác cười ha ha, một bức rất là dáng vẻ đắc ý mà nhìn xem đây hết thảy Lucifer, chỉ có thể che lấy cái trán không ngừng lắc đầu, nàng đã không phân rõ bên mình đến cùng là chính nghĩa trận doanh hay là tà ác trận doanh. Chương 51, Phụ thuộc. Trước nói một chút ngươi nâng lên hoàng thất mê tỏa đi, đó là cái gì tình huống? Ngô Minh vui tươi hớn hở ngồi xuống, trong tay ném động lên viên kia ghi chép Iluvata ảnh hưởng ma pháp khí cụ. Acer sắc mặt không ngừng âm tình chuyển biến, cách thật lâu mới một mặt tuyệt vọng nói, cái gọi là hoàng thất mê tỏa, là lập tại chúng ta tinh linh nhất tộc đỉnh phong nhất mê tỏa tạo nghệ, là ma pháp mê tỏa kỳ tích, nội dung cụ thể ta cũng không biết, kia là tinh linh hoàng thất không truyền chi mê, nghe nói là tinh linh sáng thế mới bắt đầu liền có kỹ nghệ. Cho đến trước mắt. Chúng ta chỉ biết mấy cái hoàng thất mê tỏa đặc tính. Một chính là thân ở hoàng thất mê tỏa bên trong lúc, tất cả chức nghiệp giả đều sẽ cảm giác được phi thường dễ chịu tự tại, thực lực sẽ theo thời gian chậm chạp tăng lên, quản chi là truyền kỳ đều có thể được lợi, điểm này cùng ma pháp tháp của ngươi nội bộ cơ hồ hoàn toàn tương tự, chỉ là ngươi ma pháp tháp hiệu quả tự hồ còn mạnh hơn một chút, ta lúc đầu tham dự qua một lần hoàng thất đại yến, mặc dù cảm giác không phải rất rõ ràng. Nhưng vẫn là xác thực cho ta cảm giác như vậy. Cái thứ hai đặc tính cũng là chúng ta quy nạp ra, đó chính là thân ở hoàng thất mê tỏa bên trong. Thành viên hoàng thất thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, cụ thể là bao nhiêu chúng ta cũng không biết. Ngoài ra, khẳng định còn có khác đặc tính, nhưng vậy thì không phải là ta có thể biết đến. Acer nói xong những này, sắc mặt phát tro, tuyệt vọng vô cùng quỳ rạp xuống nơi đó, cả người tự hồ cũng mất đi tinh khí thần. Ngô Minh trong lòng thì có chút bối rối, những này đặc tính không có chỗ nào mà không phải là đạo vận điều luật sau hiệu quả, trừ phi là loại kia cực ngẫu nhiên, cực thưa thất tình huống dưới xuất hiện thiên nhiên phúc địa, không phải tuyệt không có khả năng từ không phải chính thống tu chân giả vốn có. Không phải tại nhân loại lịch lúc, chính thống tu chân giả cũng sẽ không bị đông đảo siêu phàm nghề nghiệp tôn xưng là điều luật người. Nói cách khác, tinh linh tộc trong hoàng thất, rất có thể có một cái chính thống tu chân giả lạc. Nếu là thật sự chiếu cái này mạch suy nghĩ đi suy luận, cũng không phải không có khả năng, ngay cả hắn đều có thể hai lần xuyên việt, từ thế giới địa cầu đi đến Hồng Hoang Thiên Đình trì hạ, lại tại Hồng Hoang Thiên Đình trung thu hoạch được chính thống tu chân giả truyền thừa, lại xuyên qua đến cái này Hồng Hoang lịch thời đại, toàn bộ đa nguyên vũ trụ vô cùng vô tận. Cùng loại hắn dạng này người xuyên việt rất có thể còn có. Lại không có người sau Ngô Minh càng rõ ràng hơn một cái chính thống tu chân giả khủng bố cùng tiềm lực. Bất kỳ một cái nào hợp cách chính thống tu chân giả, không đơn thuần là mình thực lực cường đại, càng là mang theo trọn vẹn hệ thống tri thức, có thể so sánh với người văn minh cái chủng loại kia, điểm này cũng là chính thống tu chân giả cùng không phải chính thống tu chân giả ở giữa khác biệt. Không phải chính thống tu chân giả nhiều nhất chỉ có thể tu tại thân, không tầm thường thu nhiều mấy cái có tư chất đồ đệ, sáng tạo một cái đại phái. Đây chính là cực hạn. Mà chính thống tu chân giả vốn có chính là hệ thống thành thể hệ tri thức, một khi để một cái chính thống tu chân giả sống sót đồng thời ẩn núp đắc thế, lập tức liền là tiềm long xuất quyên, có thể kéo theo một cái văn minh xuất hiện, mà lại cái văn minh này vô cùng cường đại, quản chi là người bình thường cũng có thể sử dụng rất nhiều tu chân khí cụ, thí dụ như huyền hoàng pháo hệ liệt chính là đại biểu, càng còn có đạo vận lò phản ứng, đạo vận kỳ hạm vân vân, lấy phù văn khoa học kỹ thuật làm. Đại biểu vũ khí chỉ cần phát minh ra đến, có bao nhiêu người liền có thể tính bao nhiêu chiến lực. Tại Hồng Hoang Thiên Đình trong ghi chép, viễn chinh ngoài vị diện Hồng Hoang Thiên Đình đại quân, không phải chưa bao giờ gặp địch nhân cường đại cùng thổ dân thần linh, mà thì tính sao? 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn phát thiên địa huyền hoàng pháo, thậm chí là Hồng Hoang huyền hoàng pháo, chính là thánh vị đều sẽ bị đánh thành tro, quản chi là giết không chết, cũng có thể đem hắn đánh tới ngủ say. Phàm nhân chi lực cường đại đến tận đây, đã có thể tính là đăng phong tạo cực. Đây chính là chính thống tu chân giả, cũng không phải là không phải chính thống tu chân giả loại kia huyền chi lại huyền. Kỳ thật chính là mình đều không rõ, chỉ có thể nhờ chi lấy huyền thôi, chân chính chính thống tu chân giả chỗ cần chính là tu được chân thực, đây mới là tu chân. Như tinh linh tộc trong hoàng thất thật có một cái chính thống tu chân giả, mà lại là ẩn núp không biết bao nhiêu vạn năm siêu cấp lão quái vật. Vậy hắn nội tình rốt cuộc mạnh cỡ nào, Ngô Minh ngay cả tưởng tượng đều làm không được, thậm chí rất có thể tại tinh linh tộc bên trong hoàng thất liền có cấp cao nhất tu chân tập đoàn quân đều nói không chừng. Ngô Minh lại vừa nghĩ tới tu chân tập đoàn quân khủng bố, cái gì đạo vận huyền hoàng hạm, cái gì đạo vận mạng lưới, cái gì đạo vận huyền hoàng pháo, thiên địa huyền hoàng pháo, hồng hoang huyền hoàng pháo, cùng rất nhiều chính thống tu chân giả dùng cho tập đoàn tác chiến đồ vật cùng phù văn khoa học kỹ thuật. Chỉ là nghĩ đến hắn đã cảm thấy toàn thân phát lạnh. Các ngươi, tinh linh tộc vẫn luôn là Hồng Hoang vạn tộc xếp hạng vị trí thứ 20. Ngô Minh chỉ cảm thấy miệng phát khổ, lại một lần hỏi hướng Acer nói, Acer kỳ quái nhìn Ngô Minh một chút, đàng hoàng nói ra, đúng, chúng ta tinh linh tộc một mực xếp hạng Hồng Hoang vạn tộc vị trí thứ 20, từ vạn tộc đại chiến thời kỳ truyền thừa từ nay. Là cường đại nhất văn minh một trong. Một mực 20 vị. Một mực 20 vị. Ngô Minh cũng biết, Hồng Hoang vạn tộc xếp hạng kỳ thật thường thường biến hóa, mà một cái một mực xếp hạng tại 20 vị chủng tộc, không phải là Hồng Hoang vạn tộc 10 hạng đầu, cũng không phải 20 tên có hơn, dạng này tỉ mỉ nghĩ lại, tinh linh tộc thật quá âm hiểm, ở vào một cái đã cường đại, nhưng cũng không phải được coi trọng nhất địa vị, cứ như vậy ẩn núp, chờ đợi lấy cơ hội. Ngô Minh hiện tại chí ít có 6-7 thành nắm chắc nhận định. Tại tinh linh tộc trong hoàng thất có một cái tồn tại không biết bao nhiêu năm chính thống tu chân giả. Hắn một mực nắm trong tay tinh linh tộc, vùng trộm tích góp lực lượng cùng nội tình, đến hàng mấy chục ngàn tích lũy, tăng thêm tinh linh tộc bản thân phồn vinh, hắn đoán chừng ngay cả tu chân tập đoàn quân đều có 10 con trở lên đi. Thật đáng sợ, cái này tinh linh tộc chính thống tu chân giả chẳng lẽ cũng giống như ta, dự định quét ngang Hồng Hoang đại lục. Ngô Minh có chút nôn nóng đi tới đi lui. Trong lòng của hắn đã đem tinh linh tộc xem như tương lai đại địch, mà lại rất có thể là vượt qua Đông Thiên Nhị Hoàng ẩn tàng nhất đại bốt, bất quá hắn cũng không phải là không có ưu thế. Tỷ như hắn có được đời thứ nhất chủ thần không gian, đây chính là ưu thế lớn nhất. Nói một chút, ngươi lần này tới nhiệm vụ. Ngô Minh lại nhìn về phía Acer, hắn biểu lộ bình thản, mà nội tâm đã là nắm chặt, một khi cái này Acer là nhận là lẫm tinh linh cao tầng ủy thác. Để hắn đến xem xét Ngô Minh phúc địa kiến thiết cái gì, hắn sẽ lập tức đem hắn đánh giết, tuyệt đối sẽ không lưu hạ bất luận cái gì sơ hở, nhiều nhất đem Acer chết đẩy lên bí ẩn tồn tại, bóng tối thượng hạng. Acer biểu lộ có chút xoắn suýt một chút, bất quá dù sao đã bán tinh linh tộc cơ mật, hiện tại cũng không quan trọng. Hắn liền nói, ta là phụng ngân sắc nguyệt quan điện ra lệnh, đến đây điều tra sau lưng người bí ẩn tồn tại, chủ thần tương quan công việc, vốn định theo thương đoàn bí ẩn đi lại, mà hiện tại bại lộ. Ngươi giết ta đi. Ngô Minh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hắn lại suy nghĩ một chút nói, giết ngươi. Làm sao lại giết ngươi đâu, ta có cái đề nghị, ngươi cùng ta ký kết trăm năm khế ước, trăm trong năm không cho phép bán của ta hết thảy tư ẩn bí mật, trừ phi là ta để ngươi nói ra đi, đồng thời ngươi làm thuê cho ta, là ta chiến đấu, trăm năm về sau liền trả lại ngươi tự do. Như thế nào? Acer trên mặt lộ ra trào phúng biểu lộ nói, ta thế nhưng là tinh linh nhất tộc. Mà lại là tinh linh nhất tộc bên trong thần hy tinh linh, ngươi cảm thấy ta sẽ vì ngươi hiệu lực. Còn khế ước? Thật sự là có thể. Sau đó hắn lời còn chưa dứt, liền thấy Ngô Minh tung tung trên tay lưu ảnh ma pháp khí cụ, Acer lời kế tiếp liền nói không nên lời, chỉ là dùng một loại phẫn nộ thêm tuyệt vọng biểu lộ nhìn xem Ngô Minh. Ngô Minh liền cười ha ha nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tự sát, dù sao mặc kệ là ngươi chết rồi, trốn, hay là không bạo lực không hợp tác cái gì, ta đều sẽ đem vật này hiến tế cho chủ thần. Sau đó lại giao đưa cho ngươi Iluvata, thật muốn nhìn một chút đến lúc đó nét mặt của nàng là cái gì à, ha ha ha ha. Acer sắc mặt xám trắng, một mặt tuyệt vọng nhìn xem Ngô Minh, hắn đưa tay chỉ Ngô Minh nửa ngày, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tới, thoáng một cái ngược lại đem Ngô Minh cho giật nảy mình. Mà Acer tại phun qua cái này ngụm máu tươi về sau, sắc mặt ngược lại là đẹp mắt một chút, hắn liền cúi đầu nhận thua nói, ta vì ngươi cống hiến sức lực 100 năm, mà khế ước không có khả năng, ta là ngân sắc nguyệt quan điện hạ tín đồ, mà lại là chi thứ huyết mạch tín đồ, không có bất kỳ người nào có thể làm cho ta ký kết linh hồn khế ước. Linh hồn của ta từ của ta thần linh chỗ phù hộ. Ngô Minh lông mày nhíu lại, nếu là không có linh hồn khế ước, hắn là không thể nào triệt để tín nhiệm Acer, bí mật của hắn nhiều lắm, chỉ dựa vào miệng cùng đạo đức cái gì thật là tuyệt đối không đáng tin cậy. Acer đồng thời lại nói, mà lại ngươi đoán chừng cùng vị này truyền kỳ cũng ký kết qua linh hồn khế ước a. Một cái sinh mệnh linh hồn phụ tải là có cực hạn, truyền kỳ dưới đây người xác thực có thể cùng truyền kỳ cấp độ ký kết khế ước, mà sau khi ký kết, liền không khả năng lại cùng bất luận cái gì khác tồn tại ký kết khế ước. Cái này là linh hồn phụ tải cực hạn lý luận, ta nghĩ các ngươi những này thấp các loại chủng tộc đoán chừng cũng không biết a. Những này ma pháp cấp độ sâu lý luận đều chỉ có cao các loại chủng tộc mới hiểu, cái kia sợ không phải cùng truyền kỳ cấp độ ký kết linh hồn khế ước, cùng khác phạm vật ký kết khế ước quá nhiều, linh hồn cũng sẽ không có cách nào phụ tải, trừ phi là thăng hoa là thánh. Ngô Minh cùng Lucifer lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Lucifer buông tay nói, của ta mẫu tộc đoán chừng biết. Mà chúng ta cao đẳng địa tinh mất đi truyền thừa nhiều lắm, phương diện này đồ vật ta cũng không biết. Nói đến đây, Lucifer kỳ thật có chút mừng thầm, cái này mang ý nghĩa về sau Ngô Minh đoán chừng không cách nào cùng những người khác ký kết khế ước. Ngô Minh liền nhìn về phía Acer nói, thử một chút, có thể ký kết liền ký, không thể. Ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Acer cũng không quan trọng, dù sao hắn đã từng liền làm qua khảo thí. Khi hắn tham dự ngân sắc nguyệt quan điện hạ thần thánh tẩy lễ về sau, hắn xác thực liền không cách nào cùng khác bất luận cái gì tồn tại ký kết không bình đẳng linh hồn khế ước, đây là bản chất chỗ quyết định, hắn không có chút nào sợ. Sau đó một phần ma pháp văn thư rất nhanh liền viết xong, Ngô Minh ở phía trên ký kết tên của mình, Acer nhìn một chút phía trên điều khoản, sắc mặt đang run rẩy, bất quá vừa nghĩ tới không cách nào ký kết, hắn cũng tiện tay viết xuống tên của mình, sau đó tại vài giây sau, hắn vô cùng hoảng sợ phát hiện, chính mình thế mà thật trở thành Ngô Minh linh hồn khế ước phụ thuộc, chỉ ít trăm năm bên trong hắn căn bản là không có cách phản bội Ngô Minh. Ngươi vì cái gì? Không, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng a. Ta thần, ngài vứt bỏ ta sao? Mà liền tại mấy giây trước, cái nào đó ngân sắc quan đoàn tựa hồ phát hiện chính mình hạch tâm tín đồ tựa hồ đang bị cưỡng chế ký kết phụ thuộc linh hồn khế ước. Từ cái này quan đoàn bên trong liền có ánh sáng nhạt lấp lóe, phản phất lập tức đánh đến nơi thần phạt, mà nháy mắt sau đó, một viên to lớn quan cầu như ẩn như hiện ngăn tại trước mặt, dọa đến cái này ngân sắc quan đoàn toàn bộ đều tại run rẩy, lập tức bên trong, Ngân sắc quan đoàn thật nhanh chui vào đến trong hư không biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút đều không có, một bức bị sợ vỡ mật dáng vẻ. Thế là, Acer trở thành Ngô Minh phụ thuộc. Chương 52, Phó bản đến ngược. Ngô Minh quyết định chủ ý muốn mở soát bí ẩn tồn tại phó bản. Tốt à, hắn không phải người chơi, mà muốn soát điểm thưởng ý nghĩ vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, đặc biệt là Acer cung cấp tin tức, để hắn càng là cảm thấy thế giới này tràn ngập to lớn vô cùng nguy hiểm. Tinh linh tộc bên trong hoàng thất rất có thể ẩn giấu đi một cái chính thống tu chân giả, một cái chuyên tâm làm ruộng trên vạn năm chính thống tu chân giả, chỉ là suy nghĩ một chút liền để hắn sợ hãi. Không riêng gì cái này chính thống tu chân giả, còn có Đông Hoàng cùng thê tử của hắn. Tương lai rất có thể cũng sẽ đối địch với hắn, lại thêm còn muốn che chở nhân loại, rất có thể cùng vạn tộc là địch, chỉ cần nghĩ tới những thứ này, Ngô Minh liền cảm giác được tương lai của mình u ám không sáng, tử vong, hoặc là ngay cả tử vong cũng không bằng, bị rút gân lột da, hấp thịt kho tàu cái gì. Cho nên hắn nhất định phải mạnh lên, trở nên càng ngày càng mạnh, so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn mới được. Trước lấy Kim Hà Thành làm trung tâm, ta tự thân xuất mã, tất cả luân hồi tiểu đội thành viên cũng đều chiêu mộ tới, lại thêm 11 vạn người chơi, tất cả có thể miễn dịch bí ẩn tồn tại ăn mòn lực lượng toàn bộ đầu nhập. Lấy tốc độ nhanh nhất đem Kim Hà Thành bí ẩn tồn tại triệu hoán tiết điểm cho tìm tới đồng thời phá hư. Ngô Minh tại trên trang giấy không ngừng viết hắn kế hoạch tiếp theo, vẫn là câu nói kia, phàm là dự thì lập, không dự thì phế, làm một kế hoạch thông. Đang làm quyết định trước không hảo hảo kế hoạch một phen, chính hắn đều sẽ cảm giác được không được tự nhiên. Sau đó lấy tại Kim Hà Thành chiến đấu chỗ lấy được điểm thưởng đến cường hóa luân hồi tiểu đội thành viên, đồng thời chọn lựa người chơi bên trong nhân vật tinh anh, cho bọn hắn nhất định cường hóa, tỉ như mở ra chuyển chức nhiệm vụ cái gì. Dùng cái này đến gia tăng thực lực của ta, gia tăng thế lực của ta, cùng tăng cường của ta nội tình. Bí ẩn tồn tại ăn mòn là theo thời gian dần dần mạnh lên. Cho nên ngay lập tức dập tắt Kim Hà Thành ăn mòn, sau đó lấy thời gian nhanh nhất cường hóa chính ta cùng đội hữu của ta nhóm, còn có tinh anh người chơi, lại lấy cái này tăng cường lực lượng tiếp tục đi ứng đối chiến đấu kế tiếp, cuối cùng càn quét toàn bộ thương nghiệp liên minh, đem toàn bộ thương nghiệp liên minh đều nắm trong tay. Ha ha ha, ta lúc nào thật biến thành anh hào a, mà cảm giác này thật đúng là tốt. Ngô Minh làm ra một cái hướng về phía trước cầm tư thái. Tiếp lấy ha ha phá lên cười. Việc này không nên chậm trễ, đang làm hảo kế hoạch về sau, Ngô Minh liền bắt đầu chuẩn bị, bước đầu tiên là trước đem luân hồi tiểu đội thành viên đều nhất nhất triệu hoán đến Hồng Hoang Đại Lục, tận lực bồi tiếp mỗi 3 ngày chiêu mộ 10.000 tên người chơi, đồng thời đem mới chế tạo tốt cỡ nhỏ đạo vận lò phản ứng kết nối tại cự thần binh trên thân, để hắn có thể tại Kim Hà Thành bên trong mở ra chí ít 50 cái không gian cửa ra vào, cũng chính là người chơi tiến vào phó bản địa phương, lại. Đến chính là thiết trí nhiệm vụ hệ thống. Cho ban thưởng vân vân. Đồng thời, là tăng cường mới đến người chơi, Ngô Minh lại cho quản gia hạ lệnh, đem đại lượng phổ thông cấp vũ khí đồ phòng ngự chồng đặt ở nhân loại lãnh địa chỗ, cho phép tân thủ người chơi vô cùng giá thấp cách mua những vũ khí này đồ phòng ngự, dù sao bọn hắn đều là pháo hôi, chỉ cần dùng những này thấp kém vũ khí đồ phòng ngự tận khả năng giết nhiều quái là được. Mà lại mới đến các người chơi, không có đi qua soát ma thú lịch luyện, bọn hắn mặc kệ là ý thức cũng tốt. Kinh nghiệm chiến đấu cũng tốt, đều chỉ là sinh hoạt tại thế giới hòa bình bên trong người bình thường. Mặc dù chủ thần cho cảm giác sợ hãi che đậy, để bọn hắn có thể tiến hành chiến đấu giết chóc lúc không có cảm giác sợ hãi, mà lại bọn hắn sẽ còn vô ý thức đem hắn bỏ qua, mà không có cảm giác sợ hãi, cũng không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ lập tức biến thành chiến sĩ, bọn hắn yên nguyên chỉ là không có cảm giác sợ hãi người bình thường thôi. Nếu như bọn hắn một cái lột da quái đều giết không được, bạch bạch tử vong sau đó phục sinh, cái này thuần túy chính là lãng phí điểm thưởng thôi. Chiến tranh, tử vong, nạn đói, ôn dịch, ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Sau đó ở ngươi chơi nhóm trên lãnh địa liền có mới biến hóa. Đúng là điên cuồng. Dương Liệt vuốt vuốt đau đớn trên người, hắn phàn nàn đối trong đoàn đội 5 người nói, 5 người đều là cười khổ, đối với vừa mới tình cảnh cũng là buồn rầu lại hưng phấn. Ngay tại vừa rồi, hiện thực thời gian rạng sáng 12 giờ lúc, lại có 5.000 đạt được trong trò chơi đo danh ngạch người mới đến, mà bọn hắn đến đối với người có giả tâm đến nói, quả thực chính là một trận thịnh yến, từng cái đoàn đội, hoặc là từng cái công hội các nhân viên, liền canh giữ ở tinh tế đại môn cổng, tiến đến một người mới liền lập tức lôi kéo tâm sự. Lại là lợi dụ, lại là giảng giao tình, đều nghĩ đến muốn đem những này người mới thu nhập đến chính mình đoàn đội trung. Kết quả liền tạo thành tân thủ thôn kín người hết chỗ, khắp nơi đều là người, Dương Liệt bọn hắn 6 người thế nhưng là thật vất vả mới từ tân thủ thôn ép ra ngoài. Nói cho lúc này liền đối ta thao nói ra, nói đến, lão ca ngươi không phải dự định tại cái này trong trò chơi hảo hảo làm ra một phen thành tựu được sao? Làm gì không đi triệu tập những cái kia người mới đâu? Ta thao lắc đầu nói, ta đúng là muốn tại cái này trong trò chơi đại tố một phen. Mà cái này trò chơi cũng không phải là dựa vào nhiều người là được, đây là một cái tương đối chân thực trò chơi, những ngày này ta nghĩ các ngươi cũng đều hẳn là phát giác được đi. Nhiều người thường thường mang ý nghĩa kinh nghiệm ít, phân phối đến mỗi cá nhân trên người kinh nghiệm đều ít đến thương cảm, khả năng giết 10 con ma thú, người mới trên thân chỉ có 1-2 điểm kinh nghiệm cũng có thể, đồng dạng, nhiều người, thu hoạch liền thiếu đi, tiền tệ ít, có thể mua vũ khí đồ phòng ngự liền kém. Cái này trò chơi nhưng không có đổi mới khái niệm, giết liền không có, tân thủ thôn xung quanh đã một con ma thú đều không có. Kể từ đó, ngược lại là không bằng tinh anh đoàn đội càng có hiệu suất, mặc kệ là tăng lên đẳng cấp, điểm kinh nghiệm dùng để cường hóa thân thể, hay là mua tốt vũ khí đồ phòng ngự loại hình, càng đến hậu kỳ, tinh anh đoàn đội một người cũng có thể đánh giết 100 tên người mới cũng có thể. Không có khả năng lúc này liền nhấc một chút kính mắt nói, cho nên quan phương mới sẽ mở ra phó bản, đúng không? Cũng là bởi vì chúng ta cày quái quá nhanh, điểm kinh nghiệm thu hoạch được quá ít, cho nên mở ra phó bản, chính là vì để chúng ta càng nhiều lấy được kinh nghiệm. Ta thao gật đầu nói, có khả năng này. Mà lại khả năng rất lớn, ta cũng không tính chiêu mộ bao nhiêu người mới, có thể nhận biết các ngươi chính là hữu duyên, mà lại chúng ta ở chung những ngày này, đối lẫn nhau cũng đều có cảm giác quen thuộc, phối hợp cũng tốt, tín nhiệm cũng tốt, mạo muội nhiều một ít người mới, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không quen thuộc à. Tương lai chúng ta có lẽ sẽ có người mới gia nhập, nhưng cái kia liền cần duyên phận. Tất cả mọi người là khẽ gật đầu, đồng ý ta thao lần này ngôn luận. Lúc này, trời ạ liền nói, xem ra nội trắc rất có thể nhanh phải kết thúc nữa nha, hôm nay mới đến 5.000 người mới. Lập tức lại xuất hiện đếm ngược, 5 ngày sau đó sẽ lại đến 10.000 cái danh ngạch, đến lúc đó cái này server người chơi liền có 20.000 người nữa nha. Dương Liệt liền nói, là như thế này không sai, chợ bên kia không phải nhiều một cái võ đài sao? Có 10 cái tử vong kỵ sĩ ở nơi đó, chỉ cần 5 đồng tệ, liền có thể khiến cái này tử vong kỵ sĩ dạy bảo ngươi các loại vũ khí phương pháp sử dụng một canh giờ, còn có một số người giả cũng có thể rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, xem ra quan phương đúng là đang không ngừng bổ sung, đoán chừng đây cũng là chúng ta nội trắc cống hiến đi. Mà lần này tiến đến 5.000 người mới, bọn hắn có thể miễn phí ở nơi đó huấn luyện 3 giờ, đây chính là 15 đồng tệ, hắc. Đám người cứ như vậy vừa đi vừa nói, bọn hắn đi ngang qua chợ phụ cận lúc, liền thấy ở nơi đó mới xây ra võ đài, bây giờ tại trên giáo trường này đã có trên 100 tên người chơi tại rèn luyện kỹ xảo, cái này trò chơi dù sao cũng là giả lập chân thực trò chơi, không có cái gì ấn phím ấn vào liền có thể sử dụng kỹ năng, tất cả đều là dựa vào thân thể cùng ý thức để chiến đấu, đối với sinh hoạt tại thế giới hòa bình các người chơi đến nói. Kỹ xảo chiến đấu cực kỳ khuyết thiếu, cho nên 5 đồng tệ huấn luyện thực tế là phi thường có lời. Trên thực tế, nếu không phải phó bản sẽ tại 48 giờ sau mở ra, những này các người chơi là tuyệt đối sẽ không lãng phí tiền tệ đi huấn luyện cái gì, dù sao chết lấy liền thuần thục, nơi đó cần gì huấn luyện a, mà phó bản đến đếm ngược cũng xuất hiện tại cửa số trò chơi bên trên, đối với cái kia phó bản tình hình, tham dự mở cửa nhiệm vụ mấy người đều viết đại thiên bài thuộc để diễn tả công lược, số lượng rất nhiều lột da quái, cùng tương lai có thể trở thành bốt to lớn. Lột da quái. Người chơi tại phó bản trung kỳ thật vô cùng nguy hiểm, nếu là không có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu cùng vũ khí kỹ xảo, tiến vào bên trong rất có thể một cái quái đều giết không được liền chết rồi, lãng phí phục sinh, cho nên cơ sở chiến đấu huấn luyện là ắt không thể thiếu, chí ít đối với mấy người mà nói chính là như thế. Không biết phó bản cơ chế là thế nào à, rơi xuống lại sẽ như thế nào đâu. Đám người nói, tiếp lấy lại bắt đầu trò chuyện khởi phó bản công việc tới. Cùng lúc đó, khoảng cách phó bản mở ra 48 giờ thời điểm, Ngô Minh thì bay ở không trung. Trong Kim Hà Thành bận rộn. Toàn bộ Kim Hà Thành bên trong một mảnh yên tĩnh không khí, Ngô Minh có thể cảm giác được hay là có rất nhiều còn sống dị tộc trong phòng ẩn núp, mà những cái kia lột da quái nhóm thì căn bản không cảm giác được, trừ phi dùng mắt thường trực tiếp quan sát được, không phải bất luận cái gì cảm giác đều không thể cảm ứng được bọn chúng, mặc kệ là dòng điện sinh vật, từ trường cảm giác, hay là cái gì khác, quản chi là mắt thường nhìn thẳng, trừ thị giác, khác hết thảy cảm giác chung, bọn chúng đều phản phất không tồn tại đồng dạng. Cái này phản phất như là bọn chúng bị thứ gì che đậy đồng dạng. Có lẽ cái này chủ thần đối bí ẩn tồn tại che đậy đi, quả nhiên là tương đối, có lợi cũng có hại, chỉ ít Ngô Minh trong thời gian ngắn tìm không thấy đại lượng lột da quái chính là. Ngô Minh liền trong Kim Hà Thành khắp nơi đo đạc, sau đó đem Kim Hà Thành chia làm lớn nhỏ cơ bản bằng nhau 50 cái khu vực, sau đó tại cái này 50 cái khu vực bên trong thiết trí tọa độ, đợi cho phó bản mở ra lúc, hắn liền sẽ sử dụng cự thần binh mở ra cái này 50 cái địa điểm không gian truyền tống, kể từ đó, một lần tính liền có thể truyền tống 50 cái người chơi đội ngũ. Bọn hắn chẳng những có thể lấy đánh giết lột da quái, cũng có thể đem đại lượng lột da quái dẫn ra ngoài, đến lúc đó, nào đó cái khu vực người chơi đoàn diệt, Ngô Minh liền sẽ đi khu vực kia tiến hành thanh tràng, mà ẩn tàng ở trong thành thị không biết địa phương nào triệu hoán tiết điểm, cũng muốn dựa vào các người chơi tìm đường chết tinh thần đến tìm đến. Đối với người chơi, đối với Phúc Mang, đối với đệ tứ thiên tài, Ngô Minh thế nhưng là tràn ngập lòng tin a, sau đó tiếp xuống. Chính là khai chiến thời điểm. Chương 53, Luân hồi tiểu đội cùng âm mưu. Tại phó bản mở ra trước đó ước chừng một giờ khoảng chừng lúc, Ngô Minh đã mang theo luân hồi tiểu đội thành viên nhóm đi vào Kim Hà Thành bên ngoài, liên tục sau khi xác nhận, đám người xác thực không nhận ăn mòn ảnh hưởng, Ngô Minh lúc này mới hơi yên lòng, sau đó chính là móc ra một đống lớn phòng ngự khí cụ, một chút là chủ thần chỗ hối đoái, mỗi người còn có một cái hắn những ngày này luyện chế tu chân phòng ngự khí cụ. Cái này, còn có những thứ này. Ngô Minh hoàn toàn tài đại khí thô, một bức thổ tài chủ dáng vẻ, đem kiện kiện đều ở trên trăm điểm thưởng phòng ngự khí cụ. Phản phất là trong đất củ cải như thế một đống kín đáo đưa cho đám người. Đám người trừ Roser cùng Amer bên ngoài, những người còn lại kỳ thật đều còn có chút mộng bức, bọn hắn đột nhiên liền bị Ngô Minh kêu gọi ra, sau đó lôi kéo đi vào cái này tĩnh lặng trong thành thị, tiếp lấy Ngô Minh liền nói cho bọn hắn, thành phố này bị bí ẩn tồn tại cho ăn mòn. Cần bọn hắn ở trong đó tác chiến thanh lý bí ẩn tồn tại quyến tộc nhóm, đồng thời thỉnh thoảng cho người chơi một chút cái gọi là nhiệm vụ, tỉ như giết chết bao nhiêu cái quái, sau đó cho đồng tệ ngân tệ cái gì. Chờ. Chờ một chút. Vương Vũ vuốt vuốt huyệt Thái Dương hỏi, nơi này chính là ngươi chỗ Hồng Hoang Đại Lục, đúng không? Hồng Hoang Đại Lục là một cái thế giới trò chơi. Từ Văn lập tức thở dài, liền nói với Vương Vũ, Vương Đại Ca. Ngươi gần nhất một mực mất hồn mất vía, trước đó Amer huynh đệ lời nói ngươi khẳng định không có nghe, đây là Amer huynh đệ là Ngô Minh huynh đệ quyết định phúc mang kế hoạch A, tất cả người chơi kỳ thật đều chỉ là tinh thần đi vào thế giới này, bọn hắn tưởng rằng trò chơi, bọn hắn đều là Văn Đại Ca thế giới kia người sống. Vương Vũ nghe được kiểu nói này. Hắn mới trong thoáng chốc nhớ kỹ đã từng Ngô Minh đi tìm Amer thương lượng việc này, lúc này liền cười khổ nói, thật có lỗi A, ta thế giới kia. Có chút phiền phức, cho nên gần đây vẫn luôn có chút hoảng hốt. Ngô Minh lúc này liền nói, ngươi sự tình cũng chính là chuyện của ta, các ngươi mặc dù ở cái thế giới này giết quái không cách nào đạt được điểm thưởng, mà ta có thể từ các ngươi nơi này được chia, lần này là đại chiến tranh, đoán chừng các ngươi cần ở cái thế giới này dừng lại mấy tháng thời gian lâu, yên tâm đi, thế giới của các ngươi đều là đứng im trạng thái, mấy cái lần này ta được đến đại lượng điểm thưởng về sau. Sẽ vì các ngươi hối đoái thực lực cường đại cùng đạo cụ, đồng thời, về sau ta sẽ đi thế giới của các ngươi cho các ngươi giải quyết phiền phức, việc này ta hứa hẹn. Vương Vũ liền nghiêm túc nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta dám không tận lực. Chỉ là thực lực của chúng ta rất yếu, đối phương lại là bí ẩn tồn tại, chỉ sợ thực lực giúp không được gì chính là. Ngô Minh lập tức liền bắt đầu cười hắc hắc, hắn từ trong túi lại lật tìm một đống lớn đồ vật ra, hắn vừa tăng gấp vừa nói. Yên tâm đi, là lần này soát điểm thưởng chuyến đi, ta nhưng là chuẩn bị được 10 phần đầy đủ a. Đến, đây là Vương Vũ vũ khí của ngươi. Vương Vũ sững sờ tiếp nhận một khẩu AK-47, hắn ngốc ngốc nhìn xem Ngô Minh, biểu lộ liền phản phất hoặc là Ngô Minh là kẻ ngu, hoặc là hắn là kẻ ngu, hơn nửa ngày về sau, Vương Vũ mới lên tiếng, ách, ta có chuẩn bị so cái này món vũ khí uy lực lớn nhiều đồ vật, liền không tê dại. Vô hạn đạn, tăng cường uy lực. Ngô Minh vừa cười vừa nói, đây chính là chủ thần chỗ hối đoái vũ khí, chẳng những có vô hạn đạn, mà lại càng là tăng cường đạn uy lực cùng xạ kích khoảng cách vân vân, ngươi bây giờ có thể thử một chút, dù sao cũng là chủ thần xuất phẩm. Hẳn là tinh phẩm. Vương Vũ thần sắc khẽ động, nhìn về phía nơi xa một khối ven đường nham thạch, khoảng cách đám người ước chừng có khoảng 700 mét, khoảng cách này sớm đã vượt qua 47 hữu hiệu khoảng cách, lập tức hắn liền tiếp nhận AK-47, hướng về kia nham thạch xạ kích mà đi, liền nghe được một trận lóp bóp loạn hưởng, khối kia nham thạch thế mà bị xạ kích trung, mà lại bị đánh cho khối đá nứt thành bốn mảnh, Vương Vũ cũng không có dừng lại xạ kích, liên tục xạ kích trọn vẹn 2 phút đồng hồ khoảng. Chừng, đạn đều không có bất kỳ cái gì dừng lại dấu hiệu, đồng thời khối kia nham thạch đã bị đánh thành khối vụn. Đồ tốt! Vương Vũ lập tức ngạc nhiên ông chặt thanh này vô hạn đạn tăng cường AK-47. Ngô Minh liền cười ha ha nói, vũ khí ngươi cất kỹ, sau này sẽ là ngươi. Lập tức hắn ném nhìn về phía Từ Văn cùng Tiết Ngọc, liền thấy hắn từ đống đồ này bên trong tìm kiếm ra 2 thanh huyết sắc trường đao, hình thái cùng loại với của hắn hóa huyết thần đao, đồng thời đối với 2 người nói ra, các ngươi không có cách nào làm dùng ta hóa huyết thần đao, cái này 2 thanh đao là ta mới luyện chế ra đến phiên bản đơn giản hóa hóa huyết đao, là các ngươi cũng có thể sử dụng vũ khí, thử nhìn một chút. 2 người riêng phần mình tiếp nhận vũ khí, vào tay chỗ đã cảm thấy một trận lạnh buốt, vung vẩy ở giữa cũng không có cảm thấy có cái gì đặc dị, mà Ngô Minh liền nói, các ngươi sinh ra bảo vệ mình suy nghĩ nhìn xem. 2 người nghe vậy, đều cầm vũ khí nghĩ đến bảo vệ mình, lập tức, 2 thanh huyết sắc trường đao đều hiện lên ra một tầng huyết quang đến, huyết quang này chỉ có nửa mét khoảng cách, cứ như vậy bao phủ lại 2 người. Ngô Minh liền tiếp tục nói, cái này có thể chống cự đại bộ phận thông thường công kích. Tỉ như đạn liền có thể chống cự chí ít 10 giây thiết kế. Sóng xung kích động cũng có thể chống cự lựu đạn cấp độ, hiện tại các ngươi thử một chút nghĩ đến công kích. 2 người tiếp tục vung vẫy trường đao, đồng thời nghĩ đến công kích địch nhân, lập tức huyết quang này liền hiện lên tại trường đao phía trước ước chừng 2 mét chỗ, phản phất cầm một cái phiên bản dài huyết sắc dao laser đồng dạng, Ngô Minh nói, công kích này mặc dù không giống hóa huyết thần đao như thế, chỉ cần chém trúng chút điểm. Nhất thời nửa khắc liền sẽ hóa thành máu đen, mà công kích khoảng cách gia tăng, cắt sắt thép như bơ, công thủ 2 đầu, các ngươi lại không am hiểu sử dụng. Súng ống. Dùng cái này vũ khí cận chiến ngược lại càng thích hợp các ngươi. Từ Văn cùng Tiết Ngọc đều là đại hỷ, 2 người nói cảm ơn liên tục, Ngô Minh liền nhìn về phía An Phát cùng Râu Sờ, hắn nghĩ nghĩ, liền từ trong túi móc ra một cây dài đến chừng 2 mét trường trượng, đám người lúc này đều nhìn về túi của hắn. Liền là phi thường phổ thông quần áo túi, bên trong tựa hồ thứ gì đều có thể móc ra dáng vẻ. A Mơ lúc này nhìn không được nhã rảnh nói, ngươi cự thần binh là Doraemon dáng vẻ, hẳn là chính ngươi cũng muốn biến thành tiểu hào đại hùng dạng. Ngô Minh lập tức liền đắc ý nói, đây chính là túi không gian a. Có người đưa ta một mai không gian giới chỉ, ta đưa nó luyện chế thành túi, tạm thời dùng đến chính là, chờ ta về sau thành kim đan kỳ tu chân giả. Liền đem cái này túi luyện chế thành vạn tượng túi, đến lúc đó trang một tòa đại lâu đi vào đều có thừa. Nói xong, hắn liền đem ma pháp này trường trượng đưa cho An Phát nói, An Phát, cái này là một thanh truyền kỳ phụ ma pháp trường trượng, bản thân có thể cung cấp cao giai ma pháp xuyên qua cửa, có thể để ngươi tại 10 mét bên trong không gian di động, một ngày có thể di động 5 lần, đồng thời còn sẽ tăng nhanh ngươi ma pháp phóng thích tốc độ. Cùng tăng lên chí ít 2 thành khoảng chừng ma pháp uy lực. Ngay cả ma lực của ngươi khôi phục đều có thể tăng tốc. An Phát trầm mặc tiếp nhận ma pháp trường trượng, tiếp lấy hắn liền dùng ma lực tinh tế cảm ứng, một lát sau, hắn liền mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng xong Ngô Minh gật đầu một cái. Lại sau đó, Ngô Minh lại từ trong túi xuất ra một đầu chín kết roi, thế nhưng là hắn còn không có đưa cho Râu Sờ liền sẵn giọng, ta mặc dù chủng tộc là nửa mị ma nửa nhân loại, nhưng ta cũng không phải huy diệu tu nữ. Ngươi cầm chín kết roi làm cho ta nha, nghề nghiệp của ta thế nhưng là tìm hành giả đâu. Ngươi còn không bằng cho hai ta đem rất nhiều chủy thủ hoặc là loan đao càng thích hợp. Ngô Minh lập tức có chút xấu hổ, sau đó hắn trong túi móc nửa ngày, lúc này mới móc ra một cái màu lam, một cái tử sắc chủy thủ đến, hắn liền lúng túng đối Râu Sờ nói, ta cho là ngươi sẽ sử dụng roi. Ta thu thập bên trong không có truyền kỳ cấp chủy thủ, cái này 2 thanh đều là cấp 3 phụ ma vũ khí. Một cái phụ chính là bạo băng, một cái phụ chính là kịch độc, ngươi xem một chút. Rose trực tiếp đoạt lấy hai thanh chủy thủ, nàng vung vẩy một chút, lại cẩn thận cảm ứng một chút, lúc này mới cười duyên dáng đối Ngô Minh cười nói, tính ngươi. Ta rất hài lòng, đây chính là cao giai phụ ma a, tại chúng ta nơi đó, chính là một chút tiểu lãnh chúa đều không có cao giai phụ ma vũ khí, như thật cho ta truyền kỳ vũ khí, ta phản kháng cũng không dám mang về. Ngô Minh chỉ là cười một tiếng, tiếp lấy liền nói với mọi người nói, cái kia cứ dựa theo ta kế hoạch lúc trước, đợi đến các người chơi tiến vào Kim Hà Thành, các ngươi cũng tiến vào bên trong đi, những cái kia bí ẩn tồn tại thân thuộc nhóm thực lực rất yếu, các ngươi có thể thỏa thích giết chóc, ngẫu nhiên cũng giúp một chút những cái kia người chơi, thỉnh thoảng tuyên bố một chút cái gọi là nhiệm vụ cho bọn hắn. Túi tiền trước đó liền cho các ngươi, đồng dạng cho cái mấy chục đồng tệ liền tốt, nếu là cảm thấy bên trong có chút tinh anh, vậy liền cho cái một hai cái ngân tệ chính là, như vậy chúng ta. A Mơ bỗng nhiên ha ha cười lạnh đánh gãy hắn nói, Ngô Minh đại ca, ngươi có phải là có chuyện gì hay không quên đi? Muốn ta nhắc nhở ngươi một chút sao? Ngô Minh sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, không có chuyện gì quên a, không phải là chỉ kế hoạch của ta có cái gì lỗ thủng sao? A Mơ trên trán lập tức có gân xanh bốc lên, hắn liền cười lạnh nói, vũ khí của ta đâu? Ngô Minh đại ca, ngươi là muốn khiêu chiến ta lần sau giúp ngươi bố cục lúc mức độ nguy hiểm sao? Nếu là, ngươi có thể trực tiếp nói cho ta à, ta liền có thể tự do phát huy nữa nha. Ngô Minh lập tức vội vàng nói ra, không chuẩn bị vũ khí của ngươi, không, ý tứ của ta đó là, ngươi không cần tham chiến. Không cần tham chiến. A Mơ sửng sốt một chút, hắn liền nhìn về phía Kim Hà Thành nói, ngươi là dự định để ta và ngươi cùng một chỗ đi lại. Tìm kiếm triệu hoán tiết điểm. Hẳn là ngươi là thật dự định tham chiến. Thật dự định cứu vớt thương nghiệp liên minh. Nguyên nhân đâu? A Mơ dừng lại tra hỏi, ngược lại là để Ngô Minh sửng sốt, hắn ngốc ngốc mà nói, nguyên nhân. Cứu vớt thương nghiệp liên minh còn cần nguyên nhân sao? Làm như vậy không phải có thể càng nhanh lấy được thương nghiệp liên minh quyền thống trị sao? A Mơ nhìn Ngô Minh nửa ngày. Hắn mới thở dài nói, nguyên lai. Ngươi là không đành lòng sao? Tùy ý ăn mòn phát triển. Chúng ta chỉ giết bí ẩn thân thuộc chính là, cần gì phải khiến cái này dị tộc mạng sống đâu. Thôi được, cái này chung quy là ngươi lựa chọn của mình, ta cũng chờ mong ngươi như thế lựa chọn kết quả. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Kim Hà Thành xa xôi bên ngoài nguyên thương nghiệp liên minh trong thủ đô. Tra rõ ràng sao? Cự thần binh xác thực mở ra liên thông ăn mòn trong đất bộ không gian thông đạo. Một cái thiên sứ đứng tại trong bóng tối, trầm giọng hỏi. Tại cái kia bóng tối bên ngoài quỳ mấy người. Một người trong đó liền nói, hồi bẩm chủ thượng, chúng ta trước sau ném hơn 60 cái hảo thủ, rốt cục xác nhận không gian thông đạo xác thực liên thông nhập ăn mòn chi địa nội bộ, mà lại không đơn thuần là một đầu không gian thông đạo, là chí ít 10 đầu trở lên không gian thông đạo. Thật sao? 10 đầu trở lên không gian thông đạo, lấy ma pháp tháp bên trong nguyên tố trì là năng lượng sao? Nói như vậy lên. Cự thần binh liền không cách nào vận dụng. Thiên sứ tự mình lẩm bẩm. Một lúc lâu sau, thiên sứ liền nói, giúp ta an bài một chút, đem thế thân thay đổi, trong vòng 3 ngày muốn làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng. Ta yên nguyên còn tại nơi này, các ngươi lui ra đi. Quỳ mấy người đồng loạt xác nhận, như vậy thối lui, mà đứng tại trong bóng tối thiên sứ cũng dần dần đi ra, cái thiên sứ này chính là nguyên thương nghiệp liên minh tổng nghị trưởng Diệp Dụ. Hắn yên lặng nhìn xem bầu trời xa xăm, một lúc lâu sau mới lên tiếng, như thế, ngươi liền chết chắc, cơ nghiệp của ngươi, ngươi cự thần binh, sau lưng ngươi kỳ ngộ. Tất cả đều là của ta. Chương 54, Phó Bản, Bí Ẩn Xâm Lấn. Một cái gầy gò nhưng cao lớn nam tử, trên đầu đỉnh lấy tiện thần cười một tiếng bốn chữ, sắc mặt âm trầm đi vào tân thủ thôn.